siêu năng lực, chương 9, cô thu giát The League, góc chuyện audio.com. Xứng danh trung thành đến tuyệt đối, chúa tể bóng tối luôn khen ngợi, hàn băng, giá rét hắn đưa tới. Hiếu kỳ cái chết của chính ngươi. Theo Wikipedia, vũ trụ của chúng ta, Universe, ra đời từ vụ nổ lớn, Big Bang, nó xuất phát từ một điểm kỳ dị với mật độ lớn không xác định, và có lẽ là không giới hạn. Sau vụ nổ này, không gian và thời gian được tạo ra trước hết là các bức xạ ánh sáng, rồi dần hình thành các hạt cơ bản nặng hơn, chúng lại kết hợp nhau thành các nguyên tử, phân tử, những hạt bụi và khí nhỏ nhất, để rồi kết quả cuối cùng là các thiên hà, sao, hành tinh. Và cả sự sống của chúng ta ngày nay, theo những số liệu tính toán thì chúng ta ước đoán khá chính xác rằng vụ nổ lớn nêu trên xảy ra cách đây khoảng hơn 14 tỷ năm, 10 tỷ năm sau. 4,5 tỷ năm trước. Thì trái đất của chúng ta mới ra đời, và con người có trí tuệ thì mới xuất hiện được khoảng 15.000 đến 20.000 năm trước. Giữa và cuối kỳ băng hà, đến nay, chưa có bất cứ bằng chứng nào xác thực cho sự tồn tại của cái gì đó bên ngoài vũ trụ, nhưng một mô hình có tên là đa vũ trụ. Multiverse, vẫn được nhiều người quan tâm vì nó là một lý giải cho những cơ may của những vũ trụ và sự sống bên ngoài giới hạn của chúng ta. Đa vũ trụ là giả thiết về sự tồn tại song song các vũ trụ. Có cả vũ trụ chúng ta đang sống, trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại, không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Thuật ngữ được ra đời vào năm 1895 bởi nhà tâm lý và lý luận học người Mỹ William James. Những vũ trụ cùng tồn tại trong khối đa vũ trụ được gọi là thế giới song song. Vì vậy, tất cả các câu chuyện, tiểu thuyết, phim ảnh đều có thể là những gì đang xảy ra tại một vũ trụ khác. Phải chăng ngay lúc này đây, ở nơi nào đó, bạn đang làm Tổng thống Mỹ hay nhà tỷ phú còn giàu hơn cả Bill Gates? Source: bachngocsat.com, người ta thường nói, linh hồn sau khi chết sẽ được lên thiên đường, hưởng hạnh phúc nếu khi sống luôn làm điều tốt. Ngược lại, những kẻ xấu xa, độc ác phải xuống địa ngục chịu mọi sự đày đọa. Suy rộng ra, người đấy sẽ tới chiều không gian khác hay một vũ trụ nào đó. Và dưới đây là câu chuyện của cô Thu Giát. The League, vũ trụ Warcraft, theo Wikipedia và lịch sử Warcraft, Great Dark Beyond, GDB, tuyệt thế hắc ám còn được gọi là Great Dark, Great Beyond, Dark Beyond, hoặc đơn giản, Beyond, là khoảng không trống rỗng giữa các thế giới. Nó được mô tả là, sự khởi đầu của tất cả mọi thứ từ không có gì, là một phần của Material Plane. Vị diện vật chất, nguyên thủy, đối lập với Twisting Nether, cửu tuyền niệm truyền, thực chất GDB là tên đặt cho không gian bên ngoài của vũ trụ Warcraft. Cho đến nay, 6 hành tinh đã được xác định trong vũ trụ Warcraft: Argus, Azeroth, Kerrest, Soroth, Sandros và Aulon. Trước đây là Draenor, tuy nhiên, vô số hành tinh khác tồn tại trong GDB. Hành tinh Azeroth, ta đã bị trục xuất, bị bỏ rơi bởi các bằng hữu của mình, buộc phải sống lưu vong, lang thang khắp những vùng đất băng giá hoang tàn. Nhưng ta không đơn độc, không hoàn toàn, giọng nói, là bạn đồng hành duy nhất bây giờ, dẫn ta tới đích đến. Thật ngạc nhiên, những sinh vật ác mộng lại đang chờ đợi ở cổng vào. Ta cảm thấy sợ hãi, lạnh lẽo như chính bản thân iCloud. Góc chuyện audio.com. Bên trong ta đã chứng kiến những màn kinh khủng, sự phô trương của sức mạnh hãi hùng, thứ quyền lực mà chỉ cần thỉnh cầu thôi cũng sẽ đạt được như ước muốn. Vô cùng khiếp đảm, ta chảy, nhưng chưa kịp, và sự lựa chọn của ta đã được thực hiện sớm hơn dự định ban đầu. Thực quá trễ để ta nhận ra rằng sức mạnh như vậy chẳng đến. Mà không có cái giá nào đó, giờ đây cả thế giới sẽ phải trả một số lớn hơn nhiều, vì ta đã trở về. Ta là Ken, Thu Giát, sự hiếu kỳ sẽ là cái chết của chính ngươi. Từ khắp thế giới, những kẻ mê muội quyền lực đã nghe thấy lời triệu hồi của Licking và tập trung về Northrun. Trong số đó, đáng nói nhất chính là Đại Pháp Sư Cô Thu Giát, vốn là thành viên kỳ cựu của Hội Pháp Thuật Kirin To, hội đồng đứng đầu thành phố Dalaran. Hắn vẫn bị chỉ trích bởi niềm đam mê của bản thân đối với các pháp thuật bị cấm như ma pháp và phép chiêu hồn. Cô Thu Giát khinh miệt những đồng đạo của mình là những kẻ ngu muội, kém cỏi và cổ hữu vì không chịu thu nhận những kỳ quan đen tối. Với sở thích không mấy lành mạnh cộng với cái tôi cao mất ngưỡng, khi nghe lời triệu hồi của Licking, cô Thu Giát đã không hề nao núng rời bỏ Kirin To để đến với chúa tể của bóng tối và hưởng thụ năng lực hắc ám mà hắn hằng mong ước. Bỏ lại phía sau danh vọng và cuộc sống phú quý, cô Thu Giát rời khỏi Dalaran vĩnh viễn. Theo lời của Licking, cô Thu Giát bán đi tất cả tài sản của mình và chôn giấu toàn bộ gia sản khổng lồ. Hắn đi vạn dặm trên đôi chân già nua để đến với vùng đất Northrun băng giá. Tiếp tục rảo bước trên lục địa chết, cô Thu Giát nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Bao trùm Northrun là cảnh của một vùng đất khô khan, chết chóc. Đến khi Kothuzad đặt chân vào kinh thành Azedzon, Nerup hoang tàn cũng là lúc hắn nhận ra sức mạnh của Lich King. Và cũng kể từ đó, hắn đinh ninh rằng việc đầu quân cho Lich King chính là một quyết định sáng suốt. Sau nhiều tháng trải bước qua lục địa lạnh lẽo, Kothuzad cũng đã đến được nơi Lich King cư ngụ. Icrow Glacier, hắn mạnh dạn tiến tới ngai băng, nơi Lich King đang ngự. Theo những bước chân của Kothuzad, hàng hàng những xác sống mở đường cho hắn. Mặc dù đã lường trước việc này, nhưng Kothuzad vẫn có chút bất ngờ. Hắn đi suốt một cầu thang băng dẫn xuống sâu dưới lòng đất lạnh cóng. Đến cuối đường hầm, một vật thể trắng xóa hiện ra, đó chính là Frozen Throne. Ngai vàng băng giá, chính tại nơi đây, Kothuzad dâng linh hồn của mình cho chúa tể bóng tối. Lich King rất hài lòng với đồ đệ mới của mình. Hắn hứa hẹn với Kothuzad về sự bát tử và quyền năng vô tận để đổi lấy sự trung thành. Kothuzad chấp nhận sự đổi trác ấy và ngay lập tức bắt đầu sứ mệnh đầu tiên của mình để có thể mau chóng thỏa mãn khát khao quyền lực. Nhiệm vụ đó là trở về thế giới loài người và thành lập một giáo phái mới xem Lich King là thánh. Để Kothuzad có thể dễ dàng hoàn thành sứ mạng ấy, Lich King quyết định giữ nguyên dáng vẻ loài người cho hắn. Tên pháp sư ma giáo, dù đã già nhưng vẫn rất ma mãnh, đã lợi dụng uy tín trước đây của mình để thu phục rất nhiều người dân mê muội ở Lordaeron tin vào những lời giả dối. Từ đó, hắn kêu gọi thành lập một xã hội mới với một vị vua bù nhìn. Kothuzad trở về Lordaeron trong lớp cải trang. Suốt 3 năm dòng, hắn dùng tài sản và trí tuệ của mình để thành lập ma giáo. Góc chuyện audio.com, Cỏ Óc Đờ Đam, một giáo phái tập trung những con người bị lừa dối về một xã hội bình đẳng và sự bất tử, đánh đổi bằng sự trung thành với Nerchun. Vài tháng sau, giáo phái ấy đã thu thập được rất nhiều đồ đệ, đa phần là những người lao động nghèo khổ ở Lordaeron. Như vậy là Kothuzad đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách khá dễ dàng, hắn đã biến niềm tin của thần dân Lordaeron ở ánh sáng thần thánh vào những lời hứa của Nerchun. Ma giáo lớn mạnh dần, trong khi đấy giới chức ở Lordaeron vẫn không mảy may nghi ngờ. Vui mừng trước thành công của Kothuzad, Lich King chuẩn bị bước cuối cùng để tiến hành tiêu diệt loài người. Hắn đưa căn bệnh dịch của mình vào hàng loạt những thiết bị nhỏ gọi là Black Cauldron. Vạc bệnh, Kothuzad được lệnh mang những thiết bị này đến Lordaeron và giấu kín trong những ngôi làng mà ma giáo đã kiểm soát. Những vạc thuốc này chính là khởi nguồn của căn bệnh Undead. Cương thi, phát tán trên khắp vùng quê lẫn thành thị phía bắc Lordaeron. Kế hoạch của Lich King diễn ra mỹ mãn, nhiều làng mạc ở phía bắc Lordaeron bị nhiễm bệnh ngay lập tức. Giống như những gì đã diễn ra tại Northrend, người dân nhiễm bệnh sẽ chết và trở lại dưới dạng xác sống, hoàn toàn chịu sự kiểm soát của Lich King. Thành viên của ma giáo theo những lời dối trá của Kothuzad đều tình nguyện chết đi để có thể phục tùng chúa tể bóng tối. Như vậy, lời hứa bất tử chính là sự vĩnh hằng của những kẻ đội mồ. Căn bệnh dịch chăn đét ngày càng phát tác khiến toàn bộ vùng đất phía bắc bị tấn công bởi những quân đoàn xác sống ma giải. Kothuzad chứng kiến sự lớn mạnh của đội quân được Lich King tạo ra và hắn đặt tên cho đoàn quân này là Đại Hỏa. The Scourge, chỉ sớm thôi, đội quân xác sống sẽ phá các cổng thành Lordaeron và tiêu diệt hoàn toàn loài người. Sau nhiều tháng chuẩn bị, Kothuzad cùng giáo phái của mình cuối cùng đã thành công trong việc phát tán cơn dịch bệnh đến Lordaeron. Kothuzad, theo chỉ thị của Lich King, giám sát sự lây nhiễm của thị trấn nhỏ ở Bril. Tại nơi này, hắn bị phát hiện bởi Zayna Braumor và Hoàng tử Atha. Kothuzad bỏ trốn nhanh chóng và họ theo sau hắn trở lại Andohan. Ở đây, tên này cho Atha biết về Malganis ở Stradam. Trong cơn giận dữ, Atha hạ gục hắn, nhưng trước đó, gã nói với anh rằng cái chết đấy sẽ không mấy ý nghĩa, giữa họ vẫn chưa kết thúc. Khi Atha đi đến Northrend và giết Malganis với thanh kiếm Frostmourne, anh trở về Lordaeron, rồi phản bội vương quốc mình, trở thành kẻ đầy tớ của Lich King. Và Kothuzad bắt đầu xuất hiện quanh anh với hình dạng ma quỷ ám ảnh đầu óc. Sau đấy, một trong số 5 Paladin, hiệp sĩ, đầu tiên của Cai of the Silver Hand, những hiệp sĩ tay bạc Gavinrad the Dai, kẻ đáng sợ, đã bị giết bởi Atha và hài cốt của Ken. Kothuzad được lấy lại, bóng ma tên pháp sư nói với Atha rằng bản thân chẳng tin tưởng vào các Dreadlord. Chúa tể khiếp đảm, vì chúng chỉ là cai ngục của Lich King, và hứa sẽ giải thích tất cả các kế hoạch của ngài với anh một khi đặt chân tại Coethaler. Sourcebackngocsite.com, Kothuzad vẫn canh chừng Atha lúc anh từ từ tới Sanuel, giếng Thái Dương, ở Silvermoon, trăng bạc chống lại các âm mưu của Sylvaner Windrunner. Cuối cùng Atha đánh phá nơi này thông qua hai cánh cổng ép gate. Tinh linh môn, và rốt cuộc bao vây Silvermoon, tiến đến giếng thần Sanuel huyền thoại. Atha đặt hài cốt của Ken, góc chuyện audio.com, Thuzat vào đấy, với sự giúp đỡ của Ticonderius, gã pháp sư đã được tái sinh trong hình dạng một tên lich đáng sợ. Họ đi tới Otterhaken. Thuzat giải thích rằng Skirt chỉ đơn thuần là dấu hiệu báo trước của Burning Legion, và hắn sẽ triệu hồi con quỷ đầu tiên Akaimon, đến thế giới con người. Sau khi giết những orc canh gác Demon Gate, quỷ môn tên này trò chuyện cùng chúa tể bóng tối, kẻ đã nói với hắn là phải tới Dalaran và ăn cắp cuốn sách của Medivh. Atha dẫn đầu cuộc tấn công vào Dalaran và giết Antonidas. Cuốn sách được lấy ra và Ken, Thuzat bắt đầu quá trình triệu hồi trong lúc Atha bảo vệ hắn ta từ nhiều cuộc tấn công của Dalaran lẫn Kirintor. Khi tất cả đã hoàn tất, Akaimon bước qua cánh cổng tự do hành động theo kế hoạch của mình. Đầu tiên là thúc đẩy Ticonderius lãnh đạo Skirt, khiến Atha và Ken. Thuzat ít được trọng dụng, tuy nhiên, gã Lich tự tin với mưu đồ lớn của Lich King, và đã biến mất giữa tràng cảnh hỗn loạn trong sự hủy diệt Dalaran. Hắn có kế hoạch khác. Sau trận chiến Ken, Thuzat lại nổi lên với tư cách là chỉ huy quân đoàn trên Blackland. Vùng đất dịch bệnh, do hậu quả từ cuộc xâm lược, hắn vẫn ở thủ đô, đóng vai một trong những phụ tá của Lich King. Atha đi đến Kalimdor theo lệnh nơ. Chôn để tìm thợ săn quỷ lang thang Illidan Stormreach. Khi biết Ken, Thuzat đang một mình chống chọi quân địch, anh trở về trong cơn cuồng nộ, đuổi các Dreadlord ra khỏi thủ đô. Tên Lich đã trở nên yên tâm khi nhìn thấy Atha, chợt nhớ tới câu, chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Vì sự ra đi của những tướng lĩnh quân đoàn, cả hai tìm đến các ngôi làng nhân loại tại vùng đèo núi. Ken, Thuzat nghĩ rằng những kẻ này là vật hiến tế thích hợp với Lich King. Tuy nhiên, khi họ đè bẹp sự kháng cự yếu ớt kia, Atha lại gặp một số cơn co giật dữ dội. Kết quả, anh nhận được hiệu lệnh từ Nơ, Chun kêu trở lại Nordren. Ken, Thuzat chuẩn bị ngay cho chuyến đi, tuy nhiên cả hai đã bất ngờ bị phục kích bởi các Dreadlord và phải tách ra. Những chúa tể khiếp đảm tung lực lượng chống lại họ, nhưng Ken, Thuzat đã tìm thấy đường riêng ra khỏi thành phố. Hắn đột kích lúc Atha đang trong nanh vuốt của Sylvaner và các Banshee. Nữ thần báo từ của mình, cô đã chuẩn bị tấn công khi Ken, Thuzat mới bắt đầu xuất lực đối kháng. Mặc dù vậy, những Banshee chết, Sylvaner buộc phải rút lui. Ken, Thuzat hộ tống Atha vào bờ biển, nơi hắn chuẩn bị một đoàn tàu cho chuyến khởi hành. Atha yêu cầu tên đầy tớ trung thành đồng thời là người bạn thân nhất ở lại Lordaeron, đảm bảo rằng di sản của mình vẫn còn. Ken, Thuzat đã thề nguyền thực hiện sứ mệnh đó bằng mọi giá. Trong trận chiến giữa Sylvaner và Dreadlord, hắn ẩn giấu lực lượng bản thân, mưu đồ sẽ xuất hiện trở lại với những sức mạnh mới của Blackland. Tuy nhiên, vì lý do nào đấy chẳng rõ, tên Lich lại bị tiêu diệt. Sau khi, thằng, linh hồn của Thuzat chưa xuống địa ngục như tưởng tượng mà cứ bay lên không trung. Bất ngờ, một vùng xoáy đen ngòm hiện ra trước mặt hắn. Cô Thuzat chưa kịp định thần thì bàn tay hắc ám khổng lồ từ trong đó thò ra túm lấy và kéo vào. Đây là đâu, địa ngục ư? Lúc này, hắn đang ở khoảng không vũ trụ mênh mông. Những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, từng dải tinh vân đủ mà sắc chiếu rọi. Đột ngột các tinh cầu nổ tung, hố đen liên tiếp xuất hiện nuốt chửng mọi thứ. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, tất cả chỉ còn hư vô, bóng đêm vô tận. Ha ha ha, phim hay chứ, khoảnh khắc của sự hủy diệt. Ha ha, thật tuyệt diệu, tiếng cười vang vọng khắp nơi, mang đến cảm giác sợ hãi khủng bố. Một đôi mắt rực lửa kích thước khổng lồ hiện lên giữa không gian. Uy áp tỏa ra từ nó dường như khiến vạn vật phải run rẩy từ sâu trong linh hồn. Trong màn, trình diễn, vừa rồi, cô Thuzat chắp hai tay trước ngực làm tư thế quỳ xuống. Thuộc hạ bái kiến chúa tể tôn kính, thuộc hạ bất tài, chưa thể làm tròn trách nhiệm, hoàn thành bá nghiệp, xin chúa tể trách tội. Ha ha, ngươi là kẻ trung thành nhất của ta, cũng là người ta tin tưởng số một, không như mấy tên kia suốt ngày đấu đá âm thầm mưu mô. Nhưng dù sao vài con tốt đó còn có chỗ hữu dụng. Nhiệm vụ ta đã giao, ngươi làm rất xuất sắc, đứng lên đi, âm thanh được phát ra từ đôi mắt, tức thì cô Thuzat cảm thấy áp lực hoàn toàn biến mất. Đa tạ chúa tể, bây giờ ngươi không cần ở thế giới cũ nữa, ta sẽ đưa ngươi đến nơi thật sự thực hiện đại nghiệp của ta. Nhưng, cô Thuzat tỏ ra thắc mắc, dường như đoán được tên chúa tể liền trả lời, ngữ điệu lộ vẻ tức giận. Lich King chỉ là tên gọi, là một phân thân của ta ở vô vàn các vũ trụ khác nhau. Bọn chúng làm việc vớ vẩn quá, toàn ăn hành. Ví dụ có thằng cứ thích dùng đũa ăn cơm, mất hàng là yếu hơn con kiến. Hay một thằng đi chế tạo cái nhẫn cùi cùi lởm lởm gì đó, thật xàm quá mức. Rồi thằng nào đấy lại bị điều khiển bởi con dao găm đồng nát. Nực cười hết chỗ, e hèm, còn ta là duy nhất chúa tể bóng tối, chúa tể hắc ám, chúa tể ma giới. bla bla, chẳng kẻ nào có thể sai khiến hay tiêu diệt ta, có chăng là chúng đang tạm giam ta ở đây thôi. Được rồi, đến thế giới mới, ngươi sẽ biết rất nhiều thứ. Ví dụ như mấy cảnh phim vừa rồi được ta ghi lại, không phải ma thuật gì cả, nó là sản phẩm khoa học kỹ thuật. Hừ, ta cảm giác có kẻ nào đó đang theo dõi. Ánh mắt khủng khiếp đảo qua lại, dò xét tìm kiếm. Hoặc trốn thôi, có lẽ ta quá đa nghi. Hừm, nói nhiều chỉ khiến câu chuyện dài hơn thôi, hiện tại ngươi cũng không hiểu, từ từ tìm kiếm đi, ha ha. Trận chiến vừa rồi làm ta tổn thất khá lớn, bị phong ấn ở đây, nhưng chúng cũng chẳng hơn gì. Nhiệm vụ tạm thời là mở rộng thế lực và làm tiêu hao sức mạnh bọn chúng. Nếu có thể, hãy tìm nó, để giải trừ phong ấn sớm cho ta. Có việc cần, tự liên lạc, ta cũng chuẩn bị tương đối rồi. Đây là phần năng lực mà ta hồi phục cho ngươi cùng với chi tiết về nó, luồng năng lượng hắc ám từ mắt chúa tể bắn vào thân hình Cổ Thu Giác. Ngay lập tức hắn lại cảm thấy bản thân dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Bóng tối, hư vô sẽ thống trị tất cả, ha ha ha. Tiếng cười chưa chấm dứt, cổng không gian đã mở ra sau lưng Cổ Thu Giác. Hắn quay người bước vào và biến mất, đôi mắt hỏa diễm cũng dần tiêu tán. Châu Âu thời Trung Cổ, tại một tòa thành nhộn nhịp có nhiều người dân đang đi lại, mua bán, trao đổi hàng hóa. Thời tiết ngày hè oi nồng, ngột ngạt nhưng không làm giảm đi sự sầm uất của nơi đây. Góc truyện audio.com, những ngôi nhà mọc san sát, biển hiệu đủ mọi màu sắc bắt mắt, quán rượu, hàng ăn. Đều dễ dàng tìm thấy. Tuy nhiên, nơi nào cũng có cảnh trái ngược như mấy khu phố ổ chuột với đầy người ăn xin, trang phục rách dưới. Xoẹt xoẹt, bầu trời trong xanh bất ngờ xuất hiện những tia hắc lôi kỳ dị. Chúng chui ra từ hư không như bầy rắn, uốn lượn, lập lòe. Lỗ đen cũng đồng thời hiện hữu ở vùng trung tâm, lớn dần tới bán kính 2 mét rồi ngừng lại. Source, backngocsite.com, một bóng hình bước ra, đó chính là Cổ Thu Giác. The Lich, hình dạng bây giờ của hắn là bộ xương ác quỷ chứa ánh sáng xanh lam trong chiếc áo choàng màu đen có cổ, họa tiết vàng, chiếc đầu lâu ghê sợ đội vương miện như của Pharaoh, đôi sừng cong vút, cái xương dài mọc ra từ mỗi bên gò má, bộ răng nhọn hoắt giống thú dữ. Đặc biệt là hai đốm lửa lam sắc trong mỗi hốc mắt cực kỳ kinh dị, như muốn chiêu dụ tâm thần sa ngã. Đôi tay Cổ Thu Giác đầy móng vuốt sắc bén, cảm tưởng nó dễ dàng xuyên thủng những lớp phòng ngự dày nhất. Ngoài ra, vòng quanh hắn là chiếc xích kỳ lạ, chất liệu không biết, vừa giống đá, vừa giống thép. Sự xuất hiện đột ngột của dị trạng và Cổ Thu Giác khiến mọi người dân chú ý ngay lập tức. Tất cả xôn xao, cái gì kia, kẻ trên trời là ai vậy? Trời đất, là một bộ xương, à, quỷ dữ đến rồi. Lúc này, đội trưởng hộ vệ tên Ráp vừa dẫn binh lính chạy tới, lớn tiếng hỏi. Mi là kẻ nào? Cổ Thu Giác lạnh lùng nhìn xuống đám. Sâu kiến, ở dưới, giọng khinh bỉ. Ngươi chưa xứng để biết. Sự hiếu kỳ sẽ là cái chết của chính ngươi. Có linh cảm bất chắc, Ráp phản ứng rất nhanh. Sơ tán dân chúng và bắn tín hiệu cầu cứu các pháp sư. Cung thủ chuẩn bị, quân lính được tập hợp, một nhóm phụ trách đưa người dân tránh xa, nhóm còn lại đã lắp sẵn tên, chỉ chờ hiệu lệnh. Chiếu, bùm, pháo hiệu màu đỏ được phát ra, ba pháp sư trong nhà thờ phía xa nhận thấy, lập tức khởi hành. Nhắm thẳng, bắn, vút vút, hàng chục mũi tiễn hướng về phía Cổ Thu Giác nhưng hắn chẳng quan tâm. Tên bay đến khoảng cách cơ thể hơn 5 mét thì bị vòng năng lượng trắng xanh xuất hiện bên người Cổ Thu Giác làm đóng băng và rơi xuống là tả và vỡ vụn. Đây là kỹ năng Phó Sa Mơ, hàn băng giáp, ma thuật bóng tối giúp hắn có được lớp phòng hộ cực kỳ vững chãi, rất khó xuyên phá. Nó có tác dụng làm chậm hóa băng và còn có thể tăng cường báp cho đồng minh với hiệu quả tương tự, để các ngươi chứng kiến sức mạnh của ta. Chấm, Cổ Thu Giác giơ hai tay chậm chậm xòe ra, một đốm sáng trắng xanh xuất hiện và nhanh chóng lớn dần thành quả cầu khổng lồ, đường kính tới hơn 30 mét tỏa ra hàn khí bức người, vô cùng kinh khủng. Nhìn qua cảnh tượng trông giống con kiến nâng bóng, gã Lich đã dùng tới Ultimate Skill, tuyệt kỹ, trên Frost, hàn băng tỏa, thôi xong rồi, nhiệt độ trời hè đang nóng bức bỗng nhiên hạ xuống đột ngột. Tuyết rơi, từng bông trắng muốt mỹ diệu, nhưng lại mang theo khí thức tử vong. Diện tích ảnh hưởng cả vài cây số vuông, nhiều người chẳng chịu được sốc nhiệt liền ngã lăn ra. À, tuyết đẹp quá mọi người ơi, đám trẻ nghèo đưa tay hứng lấy các bông tuyết không biết rằng thảm họa sẽ ập xuống sau chớp mắt. Góc truyện audio.com, khuôn mặt non nớt lấm lem, chẳng giấu nổi niềm vui. Đối với chúng có bố mẹ, được ăn no, mặc đủ, chơi đùa thỏa sức mới là sự sung sướng. Thưởng thức và cảm nhận đi, ha ha ha. Cùng với tiếng cười rùng rợn, Cổ Thu Giác ném thẳng quả cầu băng xuống dưới. Rút lui mau, đội trưởng Ráp hét lớn. Chẳng một âm thanh, động tĩnh nào, băng cầu chưa chạm vào cơ thể đã khiến mấy chục người đóng băng. Rồi nó còn hóa thành vô số quả nhỏ hơn, bắn ra bốn phương tám hướng, nảy từ người này sang kẻ khác một hai lần tới khi tiêu biến. Vù, vù, hai tiểu băng cầu bay về phía Ráp. Không né được, anh gầm to, giơ thanh kiếm lên phía trước, vận dụng cực hạn toàn bộ sức mạnh. Tức thì xung quanh thân thể Ráp bùng cháy lớp hỏa diễm mỏng manh và ngay lập tức tụ về kiếm khiến nó trở thành đỏ rực kèm theo ngọn lửa, nhìn cực bắt mắt. Ầm ầm, rác, băng hỏa va chạm, thanh kiếm không chịu nổi kích thứ hai, vỡ vụn từng mảnh, năng lượng xung đột phát ra, đẩy bay Ráp và vài người lính. Hơi nước bốc mù mịt ướt hết đầu tóc quần áo. Sourcebách.com, màn này qua đi, một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt những ai không may mắn còn chưa kịp kêu lên đã chịu chung số phận. Mặt đất, nhà cửa, cây cối, nhân loại, súc vật đều bị biến thành băng, ầm ầm sụp đổ. Những tiếng khóc thê lương gọi thân nhân, âm thanh oan ức bi thống của người còn sống sót vang lên khắp nơi. Phẫn uất, oán trách, đau đớn, thù hận, bao cảm xúc ngập tràn nơi đây. Nhìn, thành quả của bản thân, cô Thu Giác cười khẩy. Ha ha, ta hơi qua tay, đây là cố tình mà. Hai, thương thay, tê tê, chợt có bốn bóng đen bao trùm bởi ma khí tiến đến chỗ hắn và đồng thanh. Chào mừng đại nhân đã tới. Ừm, dẫn ta đi. Nói xong, năm tên cùng biến mất. Khi ba pháp sư tới nơi thì chỉ còn tiếng khóc lóc tang thương, những giọt nước mắt đau buồn. Khu vực gần hai cây số vuông hoàn toàn là hàn băng. Họ trầm mặc hồi lâu. Đội trưởng Ráp thoát nạn vừa đốc thúc xong quân lính liền đến chỗ pháp sư. Xin lỗi vô cùng, chúng ta đã tới muộn. Một người mở lời, giọng điệu cực kỳ nuối tiếc thương tâm. Ráp buồn bã đáp lại. Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi cũng cố hết sức rồi. Chúng ta sẽ tìm kiếm quanh đây xem còn dấu vết gì không? Bọn chúng phải trả giá cho chuyện này. Việc thu xếp sau tai nạn nhờ anh vậy. Hãy phân phối số vàng cho những người bị hại. Cảm ơn anh rất nhiều. Pháp sư lớn tuổi nhất đưa túi tiền cho đội trưởng. Xong xuôi, họ bay đi. Ráp quay về tiếp tục xử lý hiện trường. Trở lại hiện tại, Nam đang theo tọa độ thành đưa để tới thăm cậu bé lửa. Ồ, vẫn là khu dân cư cũ, xem ra mọi thứ được sửa sang gần xong rồi. Trước mặt cậu là nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Những căn nhà bị cháy này đã xây lại tương đối hoàn hảo. Xem nhiều siêu nhân quá là không tốt đâu, he he. Nam bất ngờ xuất hiện sau lưng Hùng lúc cậu nhóc đang coi. Siêu nhân hải tặc, em giật mình quay đầu thì thấy một nhân vật với khuôn mặt bị biến ảo, liền ngạc nhiên rồi vui mừng hét to. À, anh, Nam kịp thời che miệng, tiếng người mẹ vọng từ trong bếp ra. Có chuyện gì thế con? Dạ không ạ, phim hay quá thôi mẹ. Hồi sinh bởi chúa tể bóng tối. Thế giới mới, đi tới. Dạ uy, góc chuyện audio.com. Tràng cảnh chết chóc sầu bi. Một tay hắn đã, tiễn đi, bao người, tiếng sinh linh kêu trời oán thán. Hận kẻ ác làm tan cửa nhà. Quá khứ xuất hiện yêu ma. Còn ở hiện tại sẽ là sao đây, cách chương.